Chương 1711, Nghĩa vô phản cố niên kỷ. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trên đa y dương bao la mặt khác một mảnh một bên, QNZ có mấy con thuyền tại đi tới, đem so sánh với cả xạ thuyền lớn đội. Những thuyền này đội nhìn liền có vẻ phá lệ bùn xỉn một chút. 178 con thuyền một trước một sau chạy lấy trên đa y dương bao la, một chiếc trên thủy hệ nở buôn xuất hiện thân ảnh quen thuộc, đó chính là Dương Giác Nương còn có phụ thân của nàng đại nhân. Agnes đứng tại trên bong thuyền, mặc cho gió biển thổi phật lấy mái tóc dài của nàng, nhìn xem biển lớn cảm khái nói, đến bây giờ ta còn là không thể tin được, nhóm chúng ta thật ly khai. Tì thờ ẩn gật gật đầu, nói, đúng vậy à, cảm giác hết thể đều không phải là rất chân thực, nhưng nhóm chúng ta quả thật liền tại trên đa y dương bao la. Rời đi cảm giác thực tốt, nhóm chúng ta rốt cục có thế nên đón cuộc sống mới. Agnes hưng phấn nói, mặc dù là khởi đầu mới, nhưng là hết thể đều vẫn là không biết, QNZ không biết rõ tiếp xuống sinh hoạt sẽ là cái dạng gì, tì thờ ẩn lo lắng nói. Lòng của hai người cảnh hoàn toàn khác biệt, một cái là tràn đầy chờ mong, mặt mũi tràn đầy đều là khó nén ý cười, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là lo lắng đi đến một bên khác sinh hoạt không đi xuống. Dù sao dựa vào sinh tồn vu sư bát sắt đã bị nện, hắn QNZ không biết mình có thể làm cái gì, cho nên phá lệ mê mang. Mà Dương Giác Nương liền không đồng dạng. Nàng giờ phút này là càng thêm bức thiết muốn đi đến mặt khác một mảnh đại lục, bắt đầu cuộc sống mới, về phần làm việc cái gì, nàng luôn cảm thấy trời không tuyệt đường người. Agnes chớp thanh tịnh con người, an ủi, phụ thân đại nhân, ngài cũng đừng quá lo lắng, kiểu gì cũng sẽ khá hơn, lên thuyền đến bây giờ ngươi cũng là như thế này lo lắng, đi qua Hán Vương Triều còn rất dài một đoạn thời gian đâu. Ngài rốt cuộc muốn lo lắng tới khi nào đi nha, tỉ tờ ẩn thở dài, nói, nếu là ta là ngươi cái tuổi này, ta nhất định nghĩa vô phản cố, nhưng là ta đã có tuổi, ta bây giờ còn có ngươi đây, ta không thể quá nghĩa vô phản cố. Phụ thân đại nhân, ngài đừng lo lắng, còn có ta đây, cho nên đừng sợ, ta có thể tự mình chiếu cố tự mình. Agnes nói nghiêm túc, tỉ tờ ẩn mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Không biết rõ nên nói như thế nào. Phụ thân đại nhân, thật đừng lo lắng, ta đã không phải tiểu hải tử, sẽ chiếu cố tốt tự mình, mà lại ta hỏi rất nhiều người, Trường An Thành tìm việc làm thật không khó, cho nên ngài đừng lo lắng. Agnes tỉnh táo nói, tì thờ ẩn chớp con ngươi, nói, ta bảo bối nữ nhi, ta nghiêm túc hỏi ngươi một câu. Agnes ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới phụ thân đại nhân đột nhiên nghiêm túc như vậy, sau khi lấy lại tinh thần nói, ngài nói, kỳ thật lâu như vậy đến nay, ngươi có hay không trách ta tỉ tờ ẩn phá lệ nghiêm túc? Phụ thân đại nhân, ngài đang nói cái gì đây, ta làm sao lại quái ngài đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Agnes không chút do dự nói, tỉ tờ ẩn thở dài, nói, không cần gạt ta, kỳ thật ta để ngươi làm vụ sư. Ngươi có phải hay không từ trong lòng chán ghét ta ạ? Nè bị hầu tộc thú nhân chọc cười, che miệng nói, ta là không nguyện ý làm vu sư không sai, nhưng là cũng là biết rõ ngài là vì tốt cho ta, dù sao đây là đời đời kiếp kiếp truyền thừa sinh tồn biện pháp, ngài cũng là không có biện pháp. Đã như vậy, vậy tại sao ngươi như vậy kháng cự không nguyện ý làm vu sư đâu? Tỉ tờ ẩn hiếu kỳ nói, ta hiểu không có nghĩa là ta nguyện ý. Mà lại ta có ý nghĩ của mình, ta muốn thay đổi cái này hiện trạng, cái năn có thế theo ngài đây là không hiếu thuận biểu hiện, nhưng khi vu sư thật không phải là đường ra duy nhất, ta vẫn luôn cho rằng như vậy. Agnes nói nghiêm túc, vậy ngươi không làm vu sư muốn làm cái gì ngươi nhưng có nghĩ tới tỉ tờ ẩn QNZ rất chân thành. Ta QNZ không biết rõ, khả năng bán một chút đồ vật đi, cũng có thể là đủ loại lúa mì đi. Luôn có nuôi sống tự mình biện pháp. Đương nhiên, đây là tại ta còn không biết rõ có Hán Vương Triều thời điểm ý nghĩ. Nói tóm lại, ta muốn cải biến đây hết thảy. Agnes chân thành nói. Tì thờ ẩn nhẹ nhàng thở dài, nói, hy vọng ngươi ý nghĩ là đúng. Dù là đã chứng minh ta ý nghĩ là sai cũng được. Tóm lại ngươi qua tốt mới là trọng yếu nhất. Agnes liếc mắt, nói, phụ thân đại nhân, là hai chúng ta đều muốn trôi qua được không thật sao? Ngài đáp ứng mẫu thân đại nhân, cho nên ngài cũng muốn hảo hảo. Dương Giác nương mẫu thân tại qua đời thời điểm, nàng liền dặn dò hầu tộc thú nhân, nhường hắn chiếu cố tốt nữ nhi, càng thêm phải chiếu cố tốt chính mình. Tỳ thờ ẩn gật gật đầu, nói, biết rõ, ta sẽ ôm hoàn toàn mới tâm thái đi đối mặt Hán Vương Triều, dùng cái này tới đón tiếp cuộc sống mới. Này mới đúng mà nhóm chúng ta đều sẽ càng ngày càng tốt không phải sao? Ả Nẹt mỉm cười nói. Bất quá nhóm chúng ta có một cái trọng đại vấn đề phải giải quyết. Tỳ thờ ẩn đột nhiên nghiêm túc lên. Chuyện trọng đại chuyện gì à? Phụ thân đại nhân, Ả Nẹt nghi hoặc hỏi. Nhóm chúng ta đi đến Hán Vương Triều muốn ở nơi nào nơi đó thu phí có cao hay không? Chúng ta bây giờ tiền tiết kiệm không phải rất nhiều, cho nên nhóm chúng ta nhất định phải hảo hảo dự định một cái. Tỳ thờ ẩn nói nghiêm túc. Ả Nẹt chuyển động xuống con ngươi, nghiêm túc suy tư. Nói, cái này đích xác là cái vấn đề lớn, bất quá trong mắt của ta Trường An Thành nhất định có không ít tiện nghi phòng ở đi, có thể là phá nhiều, xa nhiều, nhưng là tóm lại là cái đặt chân địa phương. Không, ta không đồng ý. Tỷ tờ ấn nói nghiêm túc. Vì cái gì ngài vừa mới không phải còn nói nhóm chúng ta phải thật tốt dự định một chút không? Cái này không phải liền là đang tính toán đây mà? Ả Nẹt khó hiểu nói. Không thể ở không tốt phòng ở, như thế nào đi nữa cũng không thể ủy khuất người, số tiền này tệ hoa không tính oan. Tỳ thờ ẩn trịnh trọng nói. Ả Nẹt lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, nói, phụ thân đại nhân, kỳ thật không cần dạng này, ta cũng không phải không chịu khổ nổi, đã quyết định đi Hán Vương Triều, ta liền làm xong dự tính xấu nhất, cho nên thật không có gì. Không được, ta không đáp ứng. Nhất định không thể để cho ngươi chịu khổ, dù là ta làm hai phần làm việc, ta cũng muốn để ngươi vượt qua tốt thời gian, ta không cho phép ta bảo bối nữ nhi chịu khổ. Tỳ thờ ân từng chữ nói ra nói. Ả Nẹt nước mắt mục, hai con ngươi tràn đầy hơi nước, nghẹn ngào nói, phụ thân đại nhân, ta trước đó thật không nên cùng ngài cãi nhau. Tỳ thờ ân xuất ra khăn giúp nữ nhi lau rơi to như hạt đậu nước mắt, hiền lành nói. Không có gì, ta trước kia cu nở dê 10 điểm không hiểu ngươi, nhưng cũng đều là chuyện đã qua. Ơn, nhóm chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Ả Nẹt chắc chắn no ý nhất định sẽ. Tỳ thờ ẩn mỉm cười nói. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ đất.